Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 075, Ma Phương. Cái gọi là thế sự hiểu rõ đều học vấn. Ân tình thạo đời tức văn chương. Cho nên nói câu sần người này là một cái rất có học vấn người. Thế sự hiểu rõ, ân tình thạo đời, chí ít hắn là một người đặc công. Liền thường uy tiếp xúc mà nói, hắn ở đối xử tất cả sự vật thời điểm này hai hạng là làm đến. Thường uy mỉm cười với hắn gật gật đầu. Câu sần nhất thời có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn âm thầm hoảng sợ với thường uy khí độ. Cười ha ha nói, năng lực của ngài thật là khiến người ta giật mình. Chúng ta đều không nghĩ đến ngài dĩ nhiên chính là Noel Goss liền hao như vậy dã thú. Cũng bị ngài dễ như ăn cháo giải quyết. Nếu như mọi người biết rồi, bao nhiêu người vô cùng cảm kích. Nụ cười hòa, nói chuyện lại êm tai. Đây chính là khác lão che lấp câu sần. Sau đó hắn đưa tay cổ tay khảo cái dương nhẹ nhàng đặt ở trên khay trà. Nghiêm nghị đối với Nick nói, cục trưởng, thứ ngươi muốn ta mang đến. Nick gật gật đầu, mở ra nó. Câu sần mở ra trên cổ tay công nghệ cao còng tay, lại đưa vào nhiều tầng mật mã. Lạch cạch một tiếng, cái dương mở ra, một vệt lam dịu dàng ánh sáng hiện ra trước mắt. Trong dương, vibranium chất liệu cái kẹp bên trong, một viên vuông vức màu xanh thăm thẳm hình lập phương lẳng lặng khảm nạm. Tesseract, đá không gian. Nhìn thấy món bảo vật này trong nháy mắt, thường uy trong lòng đại động, có một loại cấp bách cảm giác dục hắn, muốn hắn lập tức đem món bảo vật này nắm tới tay. Nhưng thường uy vẻ mặt vẫn không nhúc nhích, liếc nhìn Tesseract, lập tức nhìn về phía Nick Fury. Không sai, chính là nó, xem ra ta suy đoán không có sai sót. Suy đoán, Nick nói, người cũng không xác định nó nhất định ở trong tay ta. Chỉ có 80%, thường uy nhẹ nhàng khép lại cái dương. Ta nghĩ người hiện tại nhất định rất gấp, không có thời gian theo ta tán gẫu. Như vậy, ta liền cáo từ. Hắn nhẹ nhàng buông ra cầm lấy Natasha tay, vẻ mặt thuần hậu nhìn nàng. S-H-I-E-L, đề báo táp đang ở trước mắt. Ta không biết Nick gặp làm thế nào, nhưng trong này nhất định gặp nguy hiểm. Nick đón lấy khẳng định có chuyện quan trọng dặn, nhưng ngươi nhớ kỹ, tối nay tới tìm ta, ta có đồ vật cho ngươi. Natasha ánh mắt trong vắt nhìn hắn, khe khẽ gật đầu. Thường uy mơn trớn khuôn mặt của nàng, quanh thân một vệt năm khi ánh sáng né qua, người đã biến mất không còn tăm tích. Nick bình tĩnh nhìn thường uy biến mất, sau một chốc, hắn cũng đứng lên đến đi tới phía trước cửa sổ, chung quanh nhảy hướng về, không thấy bóng người, thực sự là tới vô ảnh đi vô tung a. Hắn nhẹ nhàng cảm thán, ta hay là muốn vui mừng. Vui mừng cho hắn thủ vững điểm mấu chốt, bằng không người như vậy, nơi nào chống đỡ được hắn. Natasha bó lấy bên tai vài sợi sợi tóc, hắn đến thời điểm là từ phía dưới đi tới. Ta biết, Nick nói, vì lẽ đó ta nói hắn thủ vững chính mình điểm mấu chốt. Bằng không Tesseract bất luận giấu ở nơi nào, đối với hắn mà nói đều là không đề phòng. Hắn không biết thường uy ở tối ngày hôm qua đã đến thăm. Qua S-H-I-E-L, D một lần. Hắn thật lòng nhìn Natasha nói. Ngươi cũng tìm tới quy tụ. Ta nên chúc mừng ngươi. Vẫn là vì là chính ta cảm thấy bi ai. Hắn có bạn gái, Natasha nói. Đối với người như hắn tới nói, chế độ một vợ một chồng là cái gì? Nick nói, trên thực tế ta biết. Ngươi vẫn cần một cái an toàn cảng, mà S-H-I-E-L-D cũng không thể cho ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn. Ngươi vẫn cứ muốn vào sinh ra tử, có lẽ có hắn, ngươi tâm mới có thể chân chính yên ổn. Natasha không nói gì, Coulson lại cười nói, đây là một chuyện tốt, đúng không? Lại như ba tần, hắn có thê tử, có hai đứa bé, ta phi thường ước ao người đàn violoncello bạn gái đây. Nick cười cợt, còn ở đàm luận, Coulson nói, nhưng ta không dám hạ quyết tâm. Nick thở dài, thành tựu đặc công, gia đình là gánh vác, là lo lắng, là sức mạnh cội nguồn, nhưng càng là nguy hiểm căn nguyên. Ta sẽ không khuyên ngươi. Coulson, người tốt nhất có thể xem Natasha tìm cái cường hãn nam nhân như thế. Ngươi muốn tìm cái cường hãn bạn gái, đó là ta chờ mong. Này cũng không dễ dàng. Coulson cười cợt, chuyển nói, cục trưởng, ta muốn biết, thường uy tiên sinh lấy cái gì đánh động ngươi, nhường ngươi đem Tesseract giao cho hắn. Lẽ nào là Natasha? Natasha trợn mắt khinh bỉ. Nick thần sắc nghiêm lại, nói, là rất nặng kiếp mã. Coulson, nhiệm vụ của ngươi đến rồi. Chỉ có ta sao? Coulson nói, không, ngươi, Natasha, Barton, Melinda, còn có Alana, Ethan cùng Jason. Hắn nói, nhiệm vụ lớn, thật rất lớn nhiệm vụ. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thường uy từ tượng nữ thần tự do chán bên trong phòng nhô ra. Không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Đá không gian không thẹn là vũ trụ này pháp tắc bảo vật. Không cần nói thu vào khiếu huyệt không gian. Chính là mang theo nó triển khai ngũ hành độn pháp. Cũng làm cho thường uy vất vả không ngớt. Món bảo vật này bản năng chống cự trừ nó ở ngoài lực lượng không gian. Cũng tràn ra sức mạnh cùng pháp lực trung hòa. Để thường uy triển khai độn pháp tiêu hao. So với tầm thường lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Nhưng thường uy hưng phấn trong lòng. Nhưng là làm sao cũng xóa bỏ không được. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Đem chứa Tesseract cái dương đặt ở trên đầu gối. Nhắm mắt lại. Tĩnh tâm ngưng thần. Thật lâu. Mới đưa tâm linh nơi sâu xa nhất loại kia khát vọng bình phục xuống. Đá không gian tới tay, giải quyết vấn đề thân phận đang ở trước mắt, nhưng thường uy không thể gấp. Giải quyết vấn đề thân phận, hắn cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh. Còn đối với thường uy tới nói, không có bất luận một nơi nào so với đạo trường của chính mình càng yên tĩnh. Cho tới tượng nữ thần tự do là thường uy lựa chọn ứng đồi Ancient One lão ni tuyệt hảo địa điểm. Vì lẽ đó đang giải quyết vấn đề thân phận sau khi hắn một phần trọng yếu hành vi đều sẽ lấy nơi này làm trung tâm triển khai. Nghỉ ngơi một lúc, cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục một phần pháp lực. Thường uy lần thứ hai mang theo cái dương triển khai độn pháp. Lần này là thủy độn, dọc theo biển rộng một đường hướng bắc. Vừa đi vừa nghỉ, không lâu, thường uy trở lại nông trường lòng đất đạo trường không gian. To lớn trong không gian, hai tòa lập lòe nhàn nhạt oánh huy núi đá đứng vững. Núi đá ở ngoài tám khối huyền hoàng trên đất, thưa thớt chống vắng sinh trưởng một ít thực vật. Hai viên tinh nguyên bảo châu treo cao núi đá, hào quang chiếu khắp đạo trường, trung gian hồ nước, đảo nhỏ. Cùng thạch đình, ở tinh nguyên châu chậm rãi phóng thích tinh nguyên sự sống hình thành sương mù bên trong như ẩn. Như hiện, thạch đình chu vi, màu đỏ tươi chập chờn, huyết lan sinh cơ bừng bừng, thường uy bóng người ở trong thạch đình hiện hình, lập tức gây nên bị xuyên ở dưới núi đá ven hồ ba con cự thú chú ý. Liên tiếp gầm rú cùng hí lên chấn động đạo trường. Mang theo lấy lòng mùi vị, thường uy không để ý tới chúng nó, chỉ khoanh chân hướng về trong thạch đình ngồi xuống, đánh mở dương, trong tay năm khí quanh quẩn, một cái trói lại Tesseract, ở Tesseract sức mạnh cùng pháp lực va chạm sản sinh tiếng xèo xèo bên trong. Đem cái này vuông vức bảo vật từ trong dương lấy ra đặt đầu gối trên, tiếp theo nhắm hai mắt lại. Ở ánh sáng năm màu bao phủ bên dưới, Tesseract xanh thảm hào quang dần dần chứa đựng, theo thế gian chuyển rời, càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến với đem thường uy bao phủ ở như hải dương giống như xanh thảm sức mạnh bên trong. Thể loại giả sử,